Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 291, Thái tử hồi kinh. Khâu Công Công suy nghĩ càng phiêu càng xa, dần dần trở lại chính mình khi còn bé, khi đó chính là loạn thế. Trong đất thu được cũng một dạng bất quá người một nhà đoàn kết lại với nhau. Còn là sinh hoạt rất hạnh phúc. Nhưng là ngày vui ngắn ngủi, loạn phỉ vọt vào trong thôn, biết người liền giết, chờ đến tùy triều quan quân tới trong thôn thời điểm. Toàn thôn, chỉ còn lại núp ở trong giếng cạn Khâu Công Công bốn người. Hắn chết tử che đệ đệ mình muội muội miệng, không để cho bọn họ phát ra âm thanh, ngơ ngác nhìn về phía giếng khô miệng, nơi đó có một cái hán tử mặt đen. Nửa người rũ ở tỉnh trên vách, không nhìn thấy mặt, chỉ có cổ máu tươi theo tỉnh vách tường chảy xuống. Dần dần tí tách ở Khâu Công Công trên mặt, đó là phụ thân hắn, dùng thân thể của mình che giấu chính mình bọn nhỏ. Về phần mẫu thân, không nói cũng được, loạn thế, nhân không bằng chó, tuổi gần 9 tuổi Khâu Công Công bò ra ngoài giếng khô thời điểm. Đã là giữa trưa ngày thứ hai, tùy chỉ của quan quân đều đã hồi doanh rồi. Các đệ đệ muội muội hù dọa oa oa khóc lớn. Hắn hướng của bọn hắn hô lớn, không cho khóc. Ngoặc kép, chính mình nước mắt lại không ngừng được chảy xuôi. Lúc ấy chính mình bộ dáng, có phải hay không là giống như trước mặt vị này hài đồng như thế đây? Huynh đệ bọn họ mấy người thu liễm tra thi thể. Mẫu thân thi thể bọn họ tìm thật lâu cũng không có tìm được. Hoặc có lẽ là tìm tới cũng không nhận ra. Toàn bộ nữ thi đều là áo không đủ che thân. Trên mặt cũng bị chém ngổn ngang. Bọn họ chỉ có thể buông tha. Khâu Công Công đào rồi một cái đại đại hố. Dùng chiếu rơm đem cha thi thể cuốn một cái. Qua loa che chôn ở trong núi. Khâu Công Công không biết chữ. Chỉ có thể tìm một khối rách nát cánh cửa tới. Huynh đệ mấy người một người ở phía trên theo như một cái huyết thủ ấn, coi như là mộ bia rồi. Lão nhị lão tam khóc rất lớn tiếng. Tiểu nha đầu cũng sớm đã sợ choáng váng, có chút si ngốc điềm báo trước. Hù dọa Khâu Công Công một mực che nàng con mắt. Lão tam khóc vấn đạo, đại ca, cha mẹ chết, ngươi nói chúng ta có phải hay không là coi như là cô hồn dã quỷ a? Những lời này nói để cho Khâu Công Công đầu quả tim tử vừa kéo. Thiếu chút nữa không có đau bất tỉnh. Khâu Công Công gắt gao đem đệ đệ muội muội cũng cản ở trong lòng ngực của mình. Khóc nói, sẽ không, sẽ không, đại ca ở đây, đại ca ở đây, ngoặc kép chấm chấm, cũng khóc cái gì khóc, đại ca ở đây. Khâu Công Công nhớ lại, bị trước mắt tiểu nam hài thanh âm cắt đứt, chỉ thấy tên kia lớn một chút tiểu hài tử đang cắm eo. Hướng về phía hai người em trai nói, hai cái tiểu gia hỏa tội nghiệp nhìn đại ca nói, nhưng là đại ca cũng sẽ không kể chuyện xưa a, ta có thể học a. Ngày mai ta sẽ để cho cha mời một tiên sinh tới dạy ta. Sau đó ta liền nói cho các ngươi nghe, ngoài ra một đứa bé trai nhưng là nói lầm bầm, nhưng là tiên sinh bọn họ có thể nghe qua hoàng cung cố sự ấy ư? Bọn họ cũng không biết đại gia ra tin tức a, lớn một chút nam hài tử bả vai một tháp. Có chút nhục chí, một người khác tiểu oa oa khóc lóc nói, chính là nha. Không nghe được hoàng cung cố sự. Lại không thể trở về tìm ra ra đổi đường ăn, vừa nghe đến sau này khả năng không đường ăn. Ngay cả cái kia lớn một chút hài tử đều có chút mắt rưng rưng nước mắt rồi. Ba cái tiểu gia hỏa cứ như vậy trợn mắt nhìn một đôi con mắt lớn nhìn về phía Khâu Công Công. Lớn một chút tiểu nam hài tội nghiệp nói, Khâu tiên sinh hôm nay có thể hay không nhiều cho chúng. Ta nói một ít hoàng cung cố sự a. Chúng ta sau này mỗi ngày trở về cho Gia Gia nói một chút. Còn có thể ăn nhiều hai ngày đường. Khâu Công Công cười híp mắt xoa xoa đầu hắn vấn đạo. Xem các ngươi mặc cũng không giống là nghèo khổ gia chăm họ. Làm sao sẽ không đường ăn đây? Gia Gia nói, ăn kẹo nhiều đối cuống họng không được, đôi răng cũng không tiện, không để cho chúng ta ăn, chỉ có chúng ta nghe được hoàng cung cố sự sau, nói cho hắn có thể đổi nhiều chút đường ăn, vẫn không thể là lặp lại cố sự, nói tới chỗ này. Tiểu gia hỏa ủy khuất đều phải khóc ra thành tiếng, đáng tiếc lão tiên sinh ngươi phải đi. Nếu không còn có thể nhiều đổi nhiều chút đường ăn, này phiên thiên thật đồng nói trêu chọc khâu. Công công là ha ha cười to, ở đại đường chủ động tới tiếp xúc người một nhà không có 1000 cũng có 800. Không một là không phải mang theo đủ loại con mắt đến, mà đơn thuần là vì ăn kẹo tới, khả năng cũng chỉ có trước mắt ba vị này tiểu tử đi. Khâu công công cười híp mắt đem mấy vị tiểu gia hỏa kéo đến bên cạnh mình. Hòa ái dễ gần vấn đạo, được a, các ngươi muốn nghe câu chuyện gì? Là muốn nghe ngự thư phòng hay lại là ngự hoa viên? Ngày hôm qua cho các ngươi nói ánh mặt trời phòng cùng trinh quan khoai tây. Hôm nay không bằng cho các ngươi giảng một chút phú quý mẫu đơn như thế nào. Lớn một chút hài tử nhưng là lắc đầu nói, ta nghĩ muốn hướng Khâu tiên sinh hỏi thăm một người. Nghe vậy Khâu công công ngẩn ra, sau đó cười nói, có thể a, bất quá hoàng cung thật lớn. Ta cũng nhận biết như vậy mấy vị, không biết ngươi muốn hỏi thăm ai vậy? Lớn một chút hài tử ưỡn một cái ngực nhỏ nói, ta nghĩ muốn hướng ngài hỏi thăm ta đại gia gia. Ta đại gia gia kêu Khâu Thiên Tý, năm nay 51 tuổi, hắc hắc hắc, làm vừa nghe thấy lão tiên sinh ngài cũng họ Khâu thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngài chính là ta đại gia gia đâu rồi. Đáng tiếc ngài quá già rồi. Tuổi tác không khớp, nói tới chỗ này, hắn còn có một chút hơi đắc ý, tốt như chính mình là sức quan sát biết bao bén nhạy. Hắn đối với lần này rất kiêu ngạo, nhưng sau đó hắn liền phát hiện có cái gì không đúng. Trước mặt Khâu tiên sinh lại phảng phất mất hồn như thế. Lăng lăng chành đến mấy người bọn hắn, nhỏ một chút tiểu nam hài vâng vâng dạ dạ nói, Khâu tiên sinh không muốn lưu tâm. Đại ca của ta cứ như vậy, nói thẳng, nhưng là tâm nhãn không xấu, cũng là không phải thành tâm nói Khâu tiên sinh lão, ngoài ra một đứa bé trai cũng là bận rộn lo. Lắng giúp đại ca của mình giải thích, chính phải chính phải. Xin Khâu tiên sinh không nên tức giận, sau khi nói xong vạn phần không muốn tại chính mình tiểu trong túi áo xuất ra một viên kẹo. Nhút nhát đưa cho Khâu công công nói. Viên này đường tựu xem như là đại ca của ta bồi tội. Đây là gia gia dùng quất tử nấu. Ê ẩm niềm điềm có thể ăn ngon rồi. Khâu công công nước mắt vỡ đê mà xuống. Bọn tiểu tử nhìn một cái liền hoảng hốt. Lớn một chút chặt vội vươn tay đi cho Khâu công công lau nước mắt. Không biết tại sao, hắn lại là không nhìn nổi trước mặt lão nhân rơi lệ. Xem qua sau này tâm lý chua lợi hại. Khâu công công chính mình tiện tay xoa xoa, tầm mắt có thể mạnh hơn một chút, có chút run rẩy vấn đạo, trước vẫn không có hỏi các ngươi ba cái tiểu gia hỏa. Các ngươi tên gọi là gì à? Ngoặc kép, đại một vài hài tử nhẹ giọng nói, ta tên là Khâu Phúc. Này là đệ đệ ta Khâu Lộc, cùng Khâu Thọ, Khâu công công run rẩy vấn đạo, các ngươi gia gia. Tên gọi là gì à? Mấy cái tiểu gia hỏa hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không biết hắn tại sao phải hỏi gia gia mình tên gì. Nhưng là theo lễ phép, Khâu Phúc vẫn là nói, gia gia của ta kêu Khâu trời phù hộ. Hai người bọn họ là ta Tam gia gia gia, Tam gia gia kêu Khâu Thiên Phúc, Khâu công công khóc khóc liền nở nụ cười. Ba vị này tiểu hoa hoa, là hắn tôn nhi à. Năm đó phụ thân hắn cho huynh đệ bọn họ đặt tên thời điểm liền nghĩ xong. Lão thiên che chở, phúc lộc thọ toàn bộ. Đáng tiếc bọn họ chỉ có ba cái huynh đệ. Nữ tử là không có nổi danh hào. Không nghĩ tới, chờ đến tôn nhi đồng lứa thời điểm. Nhưng là phúc lộc thọ toàn. Nhìn thấy trước mặt lão nhân nhất thời khóc nhất thời cười. Ba cái tiểu gia hỏa hoàn toàn không sờ được đầu não. Khâu công công cười híp mắt xoa xoa bọn họ đầu vấn đạo, đây là Vô Song Hầu Phủ. Các ngươi làm sao sẽ tới nơi này chơi đây? Nơi này cũng là không phải dân chúng tầm thường có thể tới địa phương a. Khâu Phúc gật gật đầu nói. Nhà ta là mở quán trà, nghe nói Hầu gia muốn ở huyện chuẩn bị một cái khu buôn bán đi ra. Cha của ta cảm thấy rất hứng thú, sẽ tới huyện rồi. Khâu Thỏ cũng xen vào nói, trước nghe nói Hầu phủ lão đại nãi nãi tin Phật, cũng là cầu Phật gia che chở, Hầu gia mới có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh hồi huyện. Gia gia của ta nghe liền muốn đến cho Phật đường đốt một nén nhang, muốn làm ta đại gia gia cầu phúc. Khâu Lộc nói theo, lão nãi nãi nghe một chút gia gia của ta nói là vì trong cung đại gia gia cầu phúc, lập tức cũng đồng ý, còn nói cầu phúc liền muốn đốt đủ một tháng hương mới được. Hôm nay coi như tiên sinh không theo chúng ta cáo biệt, chưa tới nhật, chúng ta sợ là cũng phải cùng tiên sinh cáo biệt. Khâu công công nhớ lại một chút Hầu phủ lão đại nãi nãi âm dung tiếu mạo, đối với chính mình có lòng tốt hết sức rõ ràng, hơn nữa cái loại này có lòng tốt không xen lẫn bất kỳ lợi ích là thật sự rõ ràng quan tâm. Điều này cũng làm cho ít nhiều Khâu công công có chút nghi ngờ. Bây giờ nghe chính mình tôn nhi nói như vậy, thật giống như lão đại nãi nãi đối cung nội nhân cũng phá lệ hữu hảo a. Khâu công công trước là đang ở tùy triều bên trong hoàng cung làm thái giám, có thể ở đại đường bên trong hoàng cung tiếp tục làm thái giám, hơn nữa lăn lộn đến thái tử tâm phúc thái giám địa vị, có thể tưởng tượng được hắn đều trải qua một ít chuyện gì. Hắn tuyệt đối không giống ngoài mặt như vậy bình dị gần gũi. Bất kể là trải qua chuyện gì, hắn ý nghĩ đầu tiên nhất định là đem người hướng tối tăm nhất phương hướng suy nghĩ, như vậy mới sẽ không làm cho mình thất vọng, cũng chỉ có như vậy mới có thể sống sót. Chuyện lần này cũng giống như vậy, chợt nghe một chút rất hợp tình hợp lý, nhưng là trên thế giới thật có trùng hợp như vậy sự tình sao? Hoặc có lẽ là Vô Song Hầu ở điều tra mình. Ngay sau đó hắn lại hủy bỏ ý nghĩ của mình. Ban đầu đường quân công thành thời điểm, hắn là dùng giả chết phương pháp tránh thoát đi. Đừng nói Tô Bạch rồi, coi như là huyền vệ cũng điều tra căn bản không ra hắn thân phận chân thật. Dù sao hắn đã tử rồi. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là trùng hợp sao? Khâu công công tâm lý lẩm bẩm nói. Sau đó Khâu công công cười híp mắt kéo ba cái tiểu gia hỏa tay nói, các ngươi nói người kia lão phu không nhận biết. Ba vị tiểu gia hỏa không khỏi mặt lộ thất vọng. Ngay sau đó chỉ nghe thấy Khâu công công nói, bất quá ta có thể cho các ngươi nói một ít còn lại cố sự, nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ba vị tiểu gia hỏa hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không biết Khâu tiên sinh muốn cái gì. Khâu công công nhẹ giọng nói, ta cấp cho các ngài kể chuyện xưa, các ngươi có thể đi trở về nói, nhưng là không thể mô tả ta hiện tại biểu tình cùng động tác, có thể làm được không? Khâu Thọ nghe một chút an tâm, nhẹ giọng nói, tiên sinh yên tâm, chút chuyện nhỏ này huynh đệ của ta vẫn có thể làm được. Khâu công công cũng là cười nói, có thể làm được liền có thể. Sau đó kéo ba vị tiểu gia hỏa đi vào bên trong phủ. Bên ngoài ít nhiều có chút lạnh, hay là trở về bên trong nhà mà nói a. Ở lầu ba một nơi không dễ thấy vị trí, Tô Bạch cùng Vương Tiểu Bảo song song đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm Khâu công công cùng ba vị ấu đồng đi vào bên trong phủ. Tô Bạch vấn đạo, nhìn Khâu công công biểu tình, tin tức này quả nhiên là thật. Vương Tiểu Bảo nhẹ giọng nói, Khâu công công cũng là một cái van xin hộ nghĩa nhân, năm đó vị kia cho hắn tịnh thân lão thái giám có ân với hắn. Đường quân vào cung thời điểm, hắn nghĩ cách sở hữu này lão thái giám một mạng, trên thế giới này cũng chỉ có kia lão thái giám biết hắn nguồn gốc. Tô Bạch gật gật đầu nói, không nên kinh động những người khác, tên kia kêu Khâu Phúc hài tử không tệ, đi hỏi một chút người nhà của hắn, có hứng thú hay không để cho hắn cho ta làm đệ tử. Vương Tiểu Bảo sững sờ, theo sau tiếp tục khôi phục thành bình thường, không hề bận tâm mặt mũi, nói loại này thiên đại cơ duyên, bọn họ quý trọng còn không kịp đây, làm sao sẽ cự tuyệt. Nhưng là hầu gia, làm như vậy lời nói sợ là sẽ phải đưa tới Khâu Công Công hoài nghi đi. Tô Bạch thấy đã hoàn toàn không nhìn thấy Khâu Công Công thân ảnh hậu, lúc này mới xoay người đi ra, trong miệng nhẹ giọng nói, coi như biết thì có thể làm gì? Chúng ta đều là thái tử chiến xa thượng nhân, nếu như chiến xa lật, ai cũng đừng nghĩ sống. Ta đây bất quá là vì chiến xa gia cố một chút mà thôi. Vương Tiểu Bảo không nói thêm gì nữa, như bóng với hình như thế với sau lưng Tô Bạch. Hắn có thể cảm giác được, từ Tô Bạch phong tước sau này, thay đổi rất lớn, bất kể là trước khi thế, ý tưởng bên trên, thay đổi đều rất lớn. Có thể không quản đến hầu ra thế nào thay đổi, ở trong lòng mình, hắn vẫn cái kia tại chính mình nhanh phải chết đói thời điểm. Đem mình mang về nhà vị thiếu niên kia, thái tử rốt cục thì phải về kinh, với hắn cùng tới những huyền vệ đó đại đại thở phào một cái. Tự từ ngày đó Trương Đa Bảo với trong phủ cao thủ đánh một trận sau này, bọn họ ở trong phủ sinh hoạt cũng có chút khó khăn. Ngay cả người làm trong phủ đối với bọn họ cũng không có bao nhiêu sắc mặt tốt. Này nhưng là bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua sự tình. Bọn họ nhưng là huyền vệ, đại biểu thiên tử mặt mũi. Những thứ này người làm lại dám xem thường chính mình. Ngay sau đó có một tính khí bạo nổ huyền vệ liền muốn giáo huấn bọn họ một phen. Nhưng là không chờ bọn hắn động thủ đâu rồi, tăng tăng tăng ở một bên trong căn phòng liền xông tới mười mấy người, lạnh như băng theo dõi hắn. Lúc ấy tên kia huyền vệ liền đứng chết chân tại chỗ. Hắn biết, chỉ cần mình vừa động thủ, những người này tuyệt đối sẽ lập tức xé nát chính mình. Chờ đến thái tử chân thương bị chữa khỏi sau này, bọn họ sinh hoạt trạng thái thì càng kém. Bọn họ cũng biết rõ mình đối lý, đi bộ thời điểm đều là thấp một cái đầu. Bây giờ xem như muốn hồi kinh thành, làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy dễ dàng đây? Lý Thừa Càn vạn phần không muốn nhìn Tô Bạch một nhà. Thái tử phải về kinh, Tô Bạch cùng Vương Hưng bọn họ dĩ nhiên phải ra tới đưa một chút rồi. Ngay cả Đường Sư cũng liếm mặt quá để đưa tiễn. Dù sao có thể nhìn thấy thái tử cơ hội nhưng là không nhiều a. Hắn lại không giống hầu gia, có bản lãnh như vậy. Tô Bạch khẽ cười nói, không cần làm ra cái này con gái tư thái. Ngươi đang ở đây trường ăn ta ở huyện, bất quá 2 giờ chặng đường, cũng là không phải không thấy được. Cần gì phải như thế? Lý Thừa Càn thở dài một hơi nói, đây là bản cung lần đầu tiên ở bên ngoài ở thời gian dài như vậy. Ta là thật có nhiều chút không nỡ bỏ nhà các ngươi a. Tô Bạch khẽ cười nói, nếu như cảm thấy được, sau này thường tới cũng là phải. Ta ngươi quan hệ triều đình đều biết, liền coi như bọn họ nghị luận cũng không có gì. Lý Thừa Càn vẫn lắc đầu nói, không có phương tiện, còn chưa thuận lợi. Đúng rồi, ta thái tử phủ bên cạnh đất còn trống không? Còn không ngươi đem ra rời đến chỗ của ta đi đi. Chúng ta đây là có thể ngày ngày gặp mặt. Tô Bạch khẽ cười lắc lắc đầu nói, ta là huyện huyền hầu, không có ở đây đất phong như thế nào giống như nói. Hai người lại vừa là nói chuyện phiếm một trận, chờ đến Khâu Công Công thúc giục 2-3 lần sau, lúc này mới lên đường. Khâu Công Công nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch có chút ít nhiều phức tạp. Hắn đến bây giờ còn không xác định kia 3 đứa hài tử sự tình rốt cuộc có phải hay không là trùng hợp. Tô Bạch đối với mấy cái này cũng không ý, như cũ như thường ngày một loại tiễn biệt, không nhìn ra mảy may dị thường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?